Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập số 96. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video và quan trọng hơn là các comment cảm xúc của các bạn nhé. Để có thể động viên tinh thần của Tiến Phong có thể tiếp tục ra những tập truyện tiếp theo của bộ truyện. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mà Phong đọc. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 96. Đệ tử Nghịch Hà Tông đều quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần như nhìn thần nhân, nhất là đệ tử Huyết Khê Nhất Mạch. Không ít người ứa nước mắt, rõ ràng là nhớ lại kinh nghiệm của bản thân mình. Linh Khê Nhất Mạch cũng vô cùng xúc cảm. Huyền Khê Nhất Mạch cũng có được một ít người từng trên chiến trường bị đám người đi theo Bạch Tiểu Thuần đùa bỡn kiểu này. Đám đệ tử Đan Khê thì mắt sáng rỡ. Họ đã từng nghe nói có nhiều chiến tích của Bạch Tiểu Thuần, những kết quả không ngờ như thần thoại trong truyền thuyết những khi Bạch Tiểu Thuần luyện đan, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Nay đã được tận mắt chứng kiến, ánh mắt của họ nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thêm cuồng nhiệt. Đám đệ tử Cực Hà Viện và Đạo Hà Viện thì cực kỳ kinh hoàng, vừa la hét vừa dùng hết tốc lực mà chạy, sợ lây phải đám khói đen kia. Đó là cái gì vậy? Là đan dược gì? Sao lại khủng bố như vậy? Trên đời này lại có thứ đan dược như vậy sao? Tu sĩ kết đan mà cũng không chống đỡ được bao lâu, đan dược này quá là kinh khủng rồi. Đệ tử hai tông nhìn Bạch Tiểu Thuần thấy sợ hãi, hắn quá khủng khiếp, ai nấy đều trở nên vô cùng kiêng kỵ hắn. Bạch Tiểu Thuần khẽ hò, nhìn họ, nhún vai. Các người thấy rồi chứ, ai bảo ép ta? Ta đã nói rồi, ta mà tức giận, bản thân ta cũng phải sợ hãi đấy. Nhưng mà bọn họ không có nghe, lại cứ cố ép ta đấy. Bạch Tiểu Thuần ra vẻ tủi thân, rồi như nhớ ra cái gì đó, quay lại hỏi tu sĩ kết đan của hai tông. Đúng rồi, hình như nãy các người định nói cái gì có đúng không? Tu sĩ hai tông run lên, đám trúc cơ lập tức lùi ra xa mấy kết đan, còn tu sĩ kết đan hai tông thì sợ đánh thót, vội đáp. Không có gì, chúng ta chỉ muốn nói là Bạch đạo hữu quả nhiên là danh bất hư truyền, là rồng phượng ở trong loài người. Đúng vậy, đúng vậy. Sau này mọi người đều là người trong trung du tu trần giới, phải thân tình với nhau nhiều hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần cười đắc ý, đang định khoác lác mấy câu thì trong đại điện đã vang lên một tiếng hừ như sấm truyền. Mọi người từ trong vọt ra là một lão già tóc đỏ rực, ánh mắt như điện, vỗ cho đám đệ tử Linh Hà Viện mỗi một người một cái. Đám đệ tử mất khống chế kia lập tức cúi xuống nôn ào ào ra một hồi lâu mới tỉnh lại, mặt mày trắng bệch, cả người thì yếu xìu. Ai nấy đều quay sang nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy sợ hãi. Nhất là Trần Vân Sơn, cả người hắn run rẩy, nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, trong lòng thề nỗi nhục hôm nay nhất định ngày sau sẽ phải giết Bạch Tiểu Thuần mới hả giận. Lão già tóc đỏ trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm đối phương tu vi cao thâm như vậy, mình tuyệt đối không nên nhìn vào mắt của lão. Thế nên cúi đầu đá đá cục đá dưới chân, mặt đầy tội lỗi. Lão già tóc đỏ lại hừ một cái, không nói gì, quay vào trong đại điện. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu hung ác nhìn theo. Lão già đi theo vào trong điện, rồi liếc quanh một vòng, ngẫm nghĩ không biết mình có nên vào trong đó hay không, thì từ trong đại điện đã vang ra một tiếng của Hàn Tông. Tiểu Thuần, đừng có lộn xộn, vào đây đi. Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc nghiêm nghị, cất bước đi vào đại điện. Đệ tử Tam Tông nhìn theo hắn, trong lòng phức tạp, song không còn tâm tình tiếp tục đi gây sự với đệ tử Nghịch Hà Tông nữa. Trong lòng người nào cũng đầy phiền muộn nặng nề. Vừa mới đi vào đại điện, Bạch Tiểu Thuần đã nghe được tiếng của lão già tóc đỏ. Nghịch Hà Tông không phải Không Hà Viện, phần chia của Không Hà Viện không có lý nào Nghịch Hà Tông được kế thừa. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh một vòng, thấy trong đại điện ba lão tổ Hàn Tông, Phong Thần Tử, Xích Hồn đều có đủ, âm thầm ngồi trên đầu, hai bên mỗi bên có 7-8 tu sĩ. 7-8 người này đều là Nguyên Anh, ai cũng có tỏa ra chấn động kinh khủng. Không sai, phần chia nhiều như vậy, tông môn nào chẳng muốn phát triển, đương nhiên là càng muốn mình mạnh hơn càng tốt. Bạch Tiểu Thuần đi vào khiến tu sĩ Nguyên Anh ba tông đều quay sang nhìn, nhưng chỉ nhìn lướt qua chẳng ai buồn chú ý, chỉ có lão giả tóc đỏ là mắt lóe hùng quang. Bạch Tiểu Thuần giả bộ không nhìn thấy, nghiêm nghị đi tới đứng ngay sau Hàn Tông.

người nào cũng mạnh mẽ và vững vàng, cảm thấy vô cùng lo lắng. Sao họ lại nhiều người như vậy? Bạch Tiểu Thuần bồn chồn, chỉ có một mình phải tranh đấu với hơn 40 người đoạt truyền thừa ấn ký, cơ thể nhỏ bé quán làm sao có thể chịu nổi chứ? Ba người Xích Hồn nhíu mày, đảo mắt nhìn qua hai tinh cực rồi ngồi xuống, không có ý bắt chuyện với nhau. So với hai tông này, Nghệ Khả Tông khá là thế đơn lực bạc. Thì ra kẻ có đủ tư cách Nghệ Khả Tông không phải là một người, mà còn có thêm một con thú, tính là một suất rưỡi vậy. Trần Vân Sơn bỗng lên tiếng, đồng môn quán cười vang. Đâu chỉ có một suất rưỡi, nói bậy. Thấy người ta dán cả đống phù văn trên người không, còn cõng cả một cái nồi to tướng đèn thui kia kìa. Tiếng cười càng thêm vang dội. Tu sĩ Cực Hà Viện nhìn Thiết Đàn vẻ tham lam, họ đã nhìn thấy Thiết Đàn không tầm thường. Thiết Đàn bị nhiều tu sĩ kết đan dòm ngó thì bất an, lân vẩy dựng đứng, dưới chân bừng lửa tím, khẽ khẽ gầm gừ. Bạch Tiểu Thuần vốn đã lo lắng không yên, giờ nghe Trần Vân Sơn mỉa mai, lại thấy người ta tham lam nhìn, làm Thiết Đàn bất an, thì nổi giận. Nhưng giận cũng có làm gì được, vì Nghịch Hà Tông quá yếu so với người ta. Ba người Xích Hồn im lặng, thầm hối hận vì đã buộc Bạch Tiểu Thuần tham dự. Vốn muốn Bạch Tiểu Thuần đi tranh đoạt truyền thừa ấn ký là bởi vì họ cảm thấy chiến lược của Bạch Tiểu Thuần cộng với mới chí bảo phòng thân, dù không lấy được truyền thừa ấn ký thì người ta muốn lấy mạng hắn cũng rất khó. Quan trọng nhất là Tinh Không Đạo Cực Tông đã đặt ra quy tắc không cho phép người mất mạng trong quá trình tranh đoạt truyền thừa ấn ký. Điều này rất hợp với ý của Tứ Tông, vì chẳng ai muốn thiên kiêu của mình bị chết ở đây cả. Nên ba người Xích Hồn mới muốn đưa Bạch Tiểu Thuần tham gia. Dù không thu hoạch được gì thì cũng nhận thức được với các thiên kiêu cùng thế hệ, có được kinh nghiệm. Nhưng bây giờ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phải tranh đoạt với hơn 40 người, ba người càng trở nên do dự. Bỗng phía xa truyền tới chấn động, một chiến thuyền bạc to lớn xé rách hư không đột ngột xuất hiện ở không trung. Xung quanh chiến thuyền là vô số tia chớp xé toạc tầng mây, đi đùng chớp lóe. Đó là tông môn mạnh nhất trong tứ đại trung du, Đạo Hà Tông. Truyền thừa vừa mới xuất hiện, những thân ảnh lập tức xuất hiện, từ chân thuyền ào ào nhảy xuống với tốc độ cực nhanh, số lượng phải hơn 40 người. Tông môn trung du quá lớn, quá nhiều tài nguyên, lại giàu linh khí, khiến cho số lượng thiên kiêu của họ cũng vượt qua cực xa các tông môn hạ du. 40 tu sĩ kết đàn xuất hiện, theo sau là một luồng uy áp mạnh mẽ. Người cuối cùng rời khỏi chiến khu chính là lão già áo bào trắng, từng xuất hiện trong đại điện Nghịch Hà Sơn một tháng trước. Lão già đảo mắt thấy Nghịch Hà Tông chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần thì không hề có vẻ bất ngờ, chỉ cười nhạt. Xin mời Thượng Tông Tứ Giả mở cửa cho 4 tông ta tranh đoạt truyền thừa ấn ký. Lão rộn ràng lên tiếng. Trên trời, mây mù tụ lại, gió thổi quần quận, đám mây dần tạo thành một đôi mắt cực to. Từ đôi mắt tỏa ra chấn động rất mạnh mẽ, khiến trời đất cũng biến sắc, nhìn thẳng xuống đất. Tu sĩ ba tông Tinh Cực Đạo đều đứng thẳng dậy, cúi đầu chào. Ba Hàn Tông cũng bắt chước làm theo. Quy tắc tranh truyền thừa ấn ký không thay đổi, không cho phép được xuất hiện tử vong, kẻ nào giết người, hình thần câu diệt. Đôi mắt vang ra tiếng nói, đại trận cự thạch tỏa sáng, nằm ánh sáng màu rực rỡ, uy áp nó giảm hẳn đi, cho phép tu sĩ có thể tiến vào bên trong. Mở. Hơn 40 người của Đạo Hà Viện ào ào bay vào trong miếu. Đệ tử Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện lũ lượt bay theo. Bạch Tiểu Thuần lấy hết dũng khí, cùng Thiết Đàn cũng vào tới. Hắn biết sau khi vào trong miếu sẽ được truyền tống đến một chỗ đặc biệt. Ở đó có một ngọn núi ấn ký, quanh ngọn núi đều là trận pháp. Truyền thừa ấn ký trong ngọn núi đó tổng cộng có 100 phần ấn ký, sẽ lần lượt từ trong núi bay ra, bay lượn khắp nơi. Người ta sẽ tranh nhau giành chúng hấp thu vào người. Giành được càng nhiều, hấp thu vào người càng nhiều, sau này khi dung hợp sẽ đạt được công pháp trình độ khác nhau. Thiết Đàn, phải nhớ theo sau ta, ở đây có rất nhiều người xấu. Thiết Đàn khẽ gầm gừ gật đầu. Bạch Tiểu Thuần chỉnh trang lại quần áo, bước vào trong miếu. Bạch Tiểu Thuần và Thiết Đàn đi vào, hào quang quanh miếu tiêu tán, đại trận cự thạch lại tỏa ra uy áp như cũ. Giữa không trung xuất hiện một màn sáng. Trên màn sáng này hiện tên của 4 tông, đằng sau mỗi cái tên đều có những chấm. Những chấm này là cho thấy số lượng ấn ký mà người đó đã giành được. 4 tông thu được bao nhiêu, nhìn vào đó là thấy ngay. Ngoài đại trận cự thạch, các tu sĩ nguyên anh của 3 tông Tinh Cực Đạo nhàn nhã tán dóc với nhau. Lão giả tóc đỏ của Tinh Hà Viện nói với lão giả áo trắng của Đạo Hà Viện,

Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện đều nhìn thấy vụ cá cược này. Hai phe nhìn nhau đều nhìn ra ý đồ của Tinh Hà Viện. Đây rõ ràng là lợi dụng lúc Nghịch Hà Tông còn yếu, bắt Nghịch Hà Tông phun ra tài nguyên của Không Hà Viện, đồng thời càng làm giảm bớt chiến lược của Nghịch Hà Tông. Sau này muốn sời tái Nghịch Hà Tông cũng dễ dàng. Vì Tinh Hà Viện và Nghịch Hà Tông là giáp danh với nhau. Tinh Hà Viện đã từng bị Không Hà Viện áp chế rất gắt. Rất nhiều việc muốn làm đều phải xem sắc mặt của Không Hà Viện ra sao. Này Không Hà Viện diệt vong, đối với Tinh Hà Viện chính là đã thoát được một tên hàng xóm mạnh mẽ. Trong truyền thừa chi địa, người của Đạo Hà Viện đã đi được hơn 1.200 trượng. Đấy đã gần như là cực hạn của họ. Ấy là nhờ vào cự nhân của tất cả mọi người hợp lực mới đi được tới đây. Nếu đi vào thêm nữa, e sẽ phải mất mạng. Cực Hà Viện đi được hơn 900 trượng. Đây cũng là phạm vi cực hạn của họ. Dù không bằng Đạo Hà Viện, nhưng cũng là một mình Đạo Hà Viện đâu có ăn được quá nhiều ấn ký, cũng không có loại thực được đó. Cho nên Cực Hà Viện có thể yên tâm, mình sẽ lấy được ấn ký không ít. Tinh Hà Viện là yếu nhất, chỉ đi được 500 trượng, nhưng dù vậy họ cũng chắc chắn lấy được một ít ấn ký, đủ để đứng hàng thứ ba, lấy bớt tài nguyên của Nghịch Hà Tông. Lần này trên ấn ký sơn, hơn 10 ấn ký cùng nhấp nháy. Bạch Tiểu Thuần đã dẫn Thiết Đản đi sang hướng khác, cách Tam Tông khá xa, nhưng vẫn nhìn lẫn nhau. Nhờ thông thiên pháp nhãn, hắn nhìn ra được đây chẳng khác gì một tuyệt địa. Khi tới gần hơn, hắn đã thấy rất rõ, khu vực này trong phạm vi 5.000 trượng, uy lực của cấm chế mạnh hơn khu cửa bên kia rất nhiều. Thiết Đản, nhóc con, chả dẫn người vô trong đó trời. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn Tam Tông khẽ nói. Thiết Đản sững sờ, trừng mắt nhìn cha nó, sau đó từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn bằng bàn tay, được Bạch Tiểu Thuần nhét vào trong ngực. Bất Tử Trường Sinh Công phối hợp với sức mạnh Thiên Đạo Kim Đan, giúp Bạch Tiểu Thuần rút người lại, cả người nhỏ xuống chỉ bằng như một đứa bé con. Bạch Tiểu Thuần chỉ khẽ một cái, ánh sáng lóe lên, Quy Văn Nồi xuất hiện. Đây là các người ép ta, ta không hề muốn ăn gian. Bạch Tiểu Thuần thì thào, cảm thấy rất thương thân. Hắn đâu có muốn để lộ Quy Văn Nồi, nhưng bây giờ hết cách rồi, hắn đành phải chui xuống chùm Quy Văn Nồi lên người. Quy Văn Nồi úp lên người hắn, từ xa giống như là một con rùa đen. Từ trong túi chữ vật vang lên một giọng nói hồ hởi. Ha ha, không hồ là sủng thú của ta. Tiểu Bạch ngoan lắm, chủ nhân rất là thương người đấy. Giọng điệu ti tiện kiểu này chỉ có cái tên Tiểu Ô Quy. Phịch một tiếng, nó bay ra nằm trên lưng của Bạch Tiểu Thuần. Câm miệng! Bạch Tiểu Thuần quát, mặc xác cái tên Tiểu Ô Quy, bắt đầu bò vào trong khu cấm chế. Tiểu Ô Quy cười vang, từ xa nhìn lại, hai con rùa đen một lớn một nhỏ đang cõng nhau từ từ bò vào khu cấm chế. Mới vừa vào, lập tức thiên lôi nổ vang, uy lực mạnh hơn khu vực kia những mấy lần, bắn thẳng lên Quy Văn Nồi. Song nồi này quá là chắc chắn, tiếng sét kia cỡ nào cũng không thể xi nhê. Bạch Tiểu Thuần ở bên trong cũng chỉ bị một ít lực lượng phản chấn, nhưng da hắn dày thịt lại béo. Sau khi thi triển Bất Tử Trường Sinh Công phối hợp với Thiên Đạo Kim Đan, lực chấn này là không có hề hấn gì. Tu sĩ Tam Tông nhìn thấy đều trừng mắt lên, hai con rùa đen một to một nhỏ. Cái gì vậy? Đây là mai rùa. Tên Nghịch Hà Tông này thực sự sáng tạo quá, không biết hắn moi từ đâu cái mai rùa đen ấy chứ. Tưởng thế là đã được cấm chế ở đây sao? Ồ, không phải chỉ có một cái đâu, nhìn thấy chưa, trên lưng nó còn có một con rùa nhỏ đó kìa. Mắc cười quá. Tu sĩ Tam Tông cười vang, ngay cả người của Đạo Hà Viện cũng phì cười. Tinh Hà Viện tiếng cười lớn nhất, nhất là Trần Văn Sơn, giọng cười quán đầy khinh miệt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là Nghịch Hà Tông thiếu tổ, vì ấn ký để không tiếc biến mình thành con rùa đen. Tới đây mau, cho ta đập vào đầu ngươi một cái, ta cho ngươi một ấn ký, chịu không? Bạch Tiểu Thuần hừ một cái, thầm nghĩ các ngươi cứ ở đó chờ ta. Con rùa đen bò vào, phòng lòng đen kịt chen nhau đánh xuống, biển lửa quần quận vây quanh, những mũi băng nhọn thi nhau công kích. Nhưng dù chúng có cường hãn tới cỡ nào cũng không cản được bước tiến của Bạch Tiểu Thuần. Hắn dần dần đã bò được hơn 100 trượng. Tiếng cười trào phúng của Tam Tông đã nhỏ hẳn đi, ai nấy mở to mắt ngơ ngác nhìn hai con rùa. Có người hít sâu. Đấy là mai rùa gì vậy? Cái này, điều này sao có thể chứ? Hướng Bạch Tiểu Thuần tiến vào chính là tuyệt địa, lực cấm chế ở chỗ đó mạnh hơn chỗ này của chúng ta rất nhiều. Thiên lôi rơi xuống, hỏa diễm đốt cháy, băng nhọn công kích, thế mà cái mai rùa đó lại chẳng sao cả.